Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tiểu điện hạ, thần, Bạch Lang Kỵ toàn thân cứng đờ. Hắn rõ ràng không làm gì lén lút, nhưng vẫn bản năng cảm thấy căng thẳng, sợ bị tiểu chủ nhân hiểu lầm. Sáng nay thần đi làm huấn luyện chặn tin tức tố, chắc là do mật độ trong khoang quá cao. Sau đó thần không đi đâu cả, trực tiếp trở về tẩm cung. Các lang kỵ có thể làm chứng cho thần, nhưng thần vừa mới đã tự làm sạch vài lần rồi. Lời hắn nói bị cái hát xì thứ hai của Nero cắt ngang. Nero đang vội vàng xử lý chính sự, nhíu mày bịt mũi nói: "Ngươi chọn loại tin tức tố Omega ngọt quá đấy. Hoa ra đây là khẩu vị cá nhân của ngươi sao? Ra hành lang đi dạo một lát đi, Alexei, mùi đó làm ta có chút không thể tập trung được." Bạch Lang Kỵ từ hơi thở đến khẩu vị cá nhân bị chủ nhân ghét bỏ, đành phải giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng, đứng ở cửa thư phòng, từ cửa phòng đang mở hé mà lén lút canh gác Nero. Hai lang kỵ thường trực ngoài cửa nhìn hắn, nhân lúc Nero không chú ý, cũng duỗi đầu sói ra ngửi người. Ngửi xong, cả hai đồng thời nghiêm túc lắc lắc ngón tay với hắn. Quay đầu mở cửa sổ hành lang rộng hơn một chút. Tuy nhiên, dù cách xa như vậy, kỵ sĩ vẫn tinh mắt phát hiện, dải lụa đá quý bên cạnh nếp gấp vạt áo trước của Nero đã biến mất. Chẳng lẽ là rơi trên đường? Bạch Lang Kỵ buồn bực nghiêng đầu hồi tưởng, sáng nay hắn đích thân chọn khăn quàng cổ đá quý cho Nero, còn thắt cho Nero một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Theo lịch trình sinh hoạt bình thường không nên dễ dàng đánh rơi như vậy mới đúng. Bình thường, sao lại biến mất chứ? Nhưng rất nhanh, sự chú ý của kỵ sĩ đã bị rời đi. Bệ hạ, nguyên soái Heydrich cầu yết kiến. Nero dừng lại một chút, cho hắn vào. Khi vị nguyên soái đế quốc bước lên bậc thang cuối cùng của hành lang, kỵ sĩ đã toàn thân giáp trụ, hoàn toàn tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hắn đương nhiên sẽ không quên ngay tại nơi này ngày hôm qua, người đàn ông này đã đưa ra lời tuyên bố càn rỡ đến mức nào ngay dưới mắt hắn. Nếu hôm nay đối phương dám lần nữa xâm phạm, dù có bị tiểu chủ nhân của trách nghiêm khắc, hắn cũng muốn ném kẻ mơ ước táo tợn này ra khỏi hệ tinh cầu Vương Đô. Chỉ là hôm nay Heydrich có vẻ vội vã, hắn mắt nhìn thẳng đi qua lang kỵ thường trực ở cửa, giơ cao áo choàng quân phục ở phía sau, còn mang theo một mùi thuốc lá rất nhạt. Khi đi vào thư phòng của hoàng đế, hắn theo bản năng muốn quy, tê, đóng cửa. Bạch Lang Kỵ nhanh như chớp vươn tay, giữ chặt cửa lại. Heydrich dường như lúc này mới phát hiện hắn đang bị phạt đứng bên ngoài. Môi của người đàn ông nhếch lên, lộ ra vẻ châm biếm rất lạnh nhạt. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lúc này hắn lại không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, mà trực tiếp buông tay rời khỏi cửa, xoay người đi về phía Nero. Ít lát sau, Bạch Lang Kỵ liền hiểu ra nguyên do khiến Heydrich dễ dàng từ bỏ như vậy. Vị trí người đàn ông đứng cực gần bàn làm việc, và giọng nói chuyện cũng đè nén rất thấp, đảm bảo người ngoài cửa đều không thể nghe rõ. "Tham kiến bệ hạ, người hôm qua không cáo lui đã rời đi." Nguyên soái Nero vừa xử lý chính sự, vừa bớt thời gian nhìn hắn một cái. "Lúc đó có việc gấp gì sao?" Cách chương